Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, lối rẽ. Hiện trường tiếng huyên náo nhất thời có chút đông đặc, liền ngay cả vây ở trước quầy ba hành khách cũng để xuống trong tay ly rượu. Đưa mắt về phía đoàn kịch đoàn người, may không khỏi ngẩn người. Ta tại Vương Đô cũ thời điểm, từng bị qua Karin tiên sinh, chỉ điểm, đúng không? Chính vì vậy, hắn mới không muốn thấy ngươi. Quản sự nhẹ giọng nói, Karin các hạ đối với ngươi rất thất vọng a. May tiểu thư, mặc dù những lời này là tại bên tai nàng nói ra, nhưng đồng bạn bên cạnh vẫn nghe được câu trả lời của đối phương. May cảm thấy mình tay trong nháy mắt bị Irene nắm chặt. Thuyết pháp này có thể nói so với chỉ trích còn muốn nghiêm khắc. Đặc biệt là làm xuất từ một vị hí kịch giới đại sư trong miệng thời điểm. Đối với hậu bối, bọn họ trách cứ vừa có thể là phê bình, cũng có thể là ký dư hậu vọng khích lệ. Nhưng thất vọng liền hoàn toàn là một cái khác ý. Nếu như đổi lại 3 năm trước đây nàng, sợ rằng sẽ tại chỗ không biết làm sao, thậm chí khóc thút thít lên tiếng. Nhưng nàng bây giờ đầu tiên nghĩ tới cũng không phải chính mình. Nàng đã trở thành Tây Cảnh chi tinh nhiều năm, vạch đoàn kịch trụ cột, vô luận là kỹ thuật diễn xuất còn là năng lực, đều có tương đối trình độ tự mình khẳng định. Nếu như ngay cả nàng đều từ đấy bị đả kích lớn, cái kia sau lưng Irene, Valentina các nàng phải làm sao? Chớ đừng nhắc tới thiên phú còn tốt đẹp, duy chỉ có thiếu hụt tự tin yến tử rồi. Vì vậy may phát hiện mình càng bất ngờ bình tĩnh. Nàng thở hắt một hơi, đều đâu vào đấy đáp lại. Thật sao? Ta nghĩ trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Nếu như có thể trước mặt giải thích tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể, ta cũng chỉ có thể ở đây nói một tiếng xin lỗi rồi. Dường như không ngờ tới nàng sẽ như thế hời. Hợt ứng đối. Quản sự không khỏi nhíu mày. Ngươi, tóm lại, hy vọng Karin tiên sinh có thể tại hí kịch tiến thêm một bước. Với trong đại điển lấy được đột phá mới, chúng ta liền không nhiều làm phiền. Nàng bước ra hai bước, vừa quay đầu nói, ngoài ra, mời không nên gọi ta May tiểu thư. Ta hiện tại đã là Lannister phu nhân. Trên đường trở về khí trời cũng không có biến hóa. May lại cảm thấy bầu trời đều âm trầm rất nhiều. Đoàn người yên lặng không nói. Hoàn toàn không còn ban đầu thịnh hành sống động cùng kích động. Mãi đến sắp phân biệt thời điểm, Gết mới không nhịn được hỏi. May đại nhân, ngài thật cùng Karin đại sư hắn, ngốc. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Loli hạ hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như may tỷ trước thật cùng hắn có đụng chạm, lại làm sao có thể chủ động đến cửa đi viếng thăm hắn? Đây chẳng phải là tự chuốc nhục nhã sao? Nói cái gì thất vọng? Ta xem căn bản là ghen tị đi. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, một mặt không dám tin nhìn về nàng. Này này, ngươi nói người kia, nhưng là áo bào xám hí kịch đại sư a, vốn là nha. Loli hạ thức tối bất bình nói. Thành No Winter biến thành Tân Vương đều. Vạch đoàn kịch lại là Tây Cảnh được hoan nghênh nhất biểu diễn đoàn đội. Địa vị của bọn họ giảm xuống, đương nhiên sẽ không cho chúng ta tốt ánh mắt nhìn a. Ta nhưng là theo chân May tỷ một đường theo dài bài hát đến biên giới chấn. Nàng theo Vương Đô cũ sau khi trở lại, liền lại cũng không có cùng Karin đoàn kịch đã từng quen biết. Thất vọng một từ kể từ đâu? Nói trắng ra là chính là xem thường chúng ta vạch thành lập thời gian ngắn. Tại quý tộc trong mắt không có danh tiếng sao? Nguyên lai là như vậy phải không? Irene một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đại khái là Loli hạ lần này kêu bất bình nói tới như thế có lý chẳng sợ duyên cớ. Để cho mọi người lại khôi phục một chút tinh thần. Ta nói quản sự làm sao không dám nhìn thẳng May đại nhân. Xem ra là trong lòng hư a, cho nên Karin đại sư không muốn gặp May tỷ cũng là bởi vì nguyên nhân này mới là lạ. mày rốt cuộc không nhịn được lật ra xem thường. Lấy hắn danh vọng, cái nào cần dùng phải tới ghen tị ta? Ra Tây Cảnh, cơ hồ không có biết đến ta là ai. Nhưng ở áo bào xám toàn cảnh, thậm chí là vương quốc thần hy, đều có không ít người nghe nói qua Karin Griffith đại danh. Các người thật là càng nói càng ngoại hạng. Mọi người nhất thời rụt cổ một cái. Tóm lại, chuyện này ngược này là ngừng. Hiểu chưa? Mày vỗ vỗ tay, đều trở về đi thôi. Ngày mai còn tiếp lấy chụp diễn đây. Về đến nhà, Carter tại cơm tối gian tán gẫu thời điểm cũng đã hỏi tới bái phỏng tình huống. Mà nàng chỉ dùng vài ba lời liền dẫn qua chuyện này. Bất kể nguyên do vì sao, mày đều không hy vọng đem chồng liên lụy vào. Cái này cuối cùng chẳng qua là hí kịch trong giới hạn bộ mâu thuẫn mà thôi. Sau mấy ngày mà ảnh quay chụp vô cùng thuận lợi, nàng lo lắng sa sút bầu không khí cũng chưa từng xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, đại khái là tất cả mọi người nghẹn đủ thở ra một hơi nguyên nhân. Cuối cùng Vương Cung Quyết chiến đoạn phim càng diễn đặc biệt xuất sắc. Liền ghét đều hiếm thấy phát huy ra vượt xa bình thường trình độ. Không đem động tác làm đúng hạn liền tuyệt đối không kết quả nghỉ ngơi. Không khí này thậm chí kéo theo toàn bộ vạch đoàn kịch. Để cho những thứ kia mới vừa vào được không bao lâu những người mới mở rộng tầm mắt. Trong lúc còn có người suy đoán, có thể hay không chính là bởi vì Karin đại sư chỉ điểm. Mới để cho các diễn viên đột nhiên hăng hái cố gắng lên. Cái này cũng làm May thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiếng cười trong lữ điếm phát sinh ngoài ý muốn cũng không cho đoàn kịch mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Ngay tại nàng cho là viếng thăm sự việc từ đấy đi qua thời điểm, ngoài ý liệu chuyện lần nữa xảy ra. Karin đoàn kịch quản sự tại một ngày quay chụp kết thúc sau chủ động tìm tới nàng. Chủ nhân của ta nghĩ nói với ngươi một chút. May, không, Lannister phu nhân, hắn canh giữ ở lâu đài khu bên ngoài. Dường như chờ đợi đã lâu, liền trên cái mũ đều dính vào một tầng mỏng tuyết. Không nghi ngờ chút nào, đối phương chỉ chính là Karin đoàn kịch người sáng lập, áo bào xám hí kịch đại sư. Karin Griffith, trong nháy mắt đó, trong lòng nàng xông ra vô số thắc mắc. Thậm chí muốn dùng đối phương trong miệng, thất vọng, qua lại cự đối phương. Nhưng nàng phát hiện, mình quả thật muốn gặp Karin một mặt. Không vì cái gì khác, chỉ vì cởi ra phần kia bí ẩn. Ta có thể mang theo đồng bạn sao? May hỏi, không được, Karin các hạ chỉ cho phép ngươi một người đi. Quản sự lắc đầu một cái. May tỷ, đồng hành Irene lo lắng nói. Nàng nghiêng đầu ngắm nhìn Irene, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Sau đó hít một hơi thật sâu. Ta hiểu được, xin dẫn đường đi. Chấm chấm, vẫn là tiếng cười lữ điếm. May đi theo quản sự đi lên lầu 2, tiến vào một gian rộng rãi trong thư phòng, dựa lưng vào tủ sách mà đứng. Là vài tên nghe nhiều nên quen khuôn mặt công chúa, dân gần. Ngâm du kẻ phong lưu, yêu cách sườn núi, phi hà, bé ni thuyêu. Những người này đều là theo các nơi hội tụ tụ đến đỉnh cấp diễn viên. Tại vương tử tìm tình ký trong, nàng cũng cùng bọn họ từng có coi như hòa hợp hợp tác. Nhiều năm sau sẽ gặp lại vốn nên tràn đầy vui sướng. Nhưng từ đối phương biểu tình lạnh nhạt trên, mày chỉ có thấy được khinh miệt cùng địch ý. Điều này không khỏi làm nàng đại cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù đối với nhiệt tình gặp lại đã không ôm hy vọng, nhưng ở trong ấn tượng của Tây Cảnh Chi Tinh, coi như giữa lẫn nhau có mâu thuẫn, cũng không trở thành rõ ràng như vậy biểu lộ ra. Đối với tên diễn viên mà nói, ẩn núp biểu tình chẳng qua chỉ là loại kiến thức cơ bản. Dù là đối mặt là một gã người mới, cũng có rất ít người nguyện ý hoàn toàn vạch mặt cái này cùng dài sân khấu kịch người hiểu chuyện. Bất đồng, càng là nổi danh chi nhân, liền càng yêu quý chính mình cánh chim. Nhưng mà bọn họ giờ phút này liền loại này mặt ngoài công phu đều không muốn đi làm. mày nhìn về bàn đọc sách sau vị kia nửa đầu tóc bạc lão già. Mấy năm không thấy, Karin phảng phất lại già nua đi không ít, nhưng ở chàng diễn viên không người sẽ xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Những thứ này đồng bối vẫn không có mở miệng, hiển nhiên cũng là đợi hí kịch đại sư lên tiếng. Karin giống như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, khép lại trong tay kịch bản, đứng dậy, mà câu nói đầu tiên của hắn liền để May sững sờ tại chỗ. Lannister phu nhân, ta có thể xin ngươi cùng ngươi đoàn kịch ngừng trận tiếp theo diễn xuất sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.